Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, cục bộ địa khu trời nắng. Vượt qua rất nhiều mạch nước, đi qua rất nhiều đồi núi. Ở chỗ này dừng chân, nhìn thấy tường đắp đất vách tường, có thể trông thấy xa xôi giấu ở sương khói bên trong mênh mông dân sơn. Tam Giang xuất từ đây, Đại Giang ra dân sơn, ầm ầm sóng dậy. Tại thượng cổ thời đại, Mân Giang bị cho rằng là Trường Giang chính nguyên. Thục Sơn thị cùng Hỗ Nhân quốc tọa lạc ở đây. Thục Sơn thị chính là Tam Tùng cùng Bách Quán, Ngư Phù, cùng với cổ Thục Sơn thị người nhiễm hợp xưng. Mấy cái này bộ tộc đến rồi khai sáng thị thời đại, liền sẽ triệt để hợp làm một thể. Đây chính là cổ Thục tộc tồn tại. Huyết mạch đang giao hòa bên trong dần dần đồng hóa, cuối cùng không phân khác biệt. Người nhiễm là nhiễm tộc, bọn hắn chính là bản địa dân tộc. Cuộc sống tại dân sơn phụ cận, bọn hắn là sau này Tây Bắc địa khu, Lục Di, Thất Khương, Cửu Để, bên trong Cửu Để đứng đầu. Còn có một bộ phận cổ người thuộc gọi là Mã, những người này liền tương đối ít, sau này dung nhập vào người nhiễm bên trong. Tại đất thuộc khu vực phía nam, không cùng cổ Thục Sơn thị chư tộc ở tại cùng một chỗ, là có cổ Liêu người, cổ Tạc người, cổ Tây người, cổ Cung người, Gớt Du người cùng cổ Bộc người. Bọn hắn rộng khắp phân bố tại mảnh này bồn địa bên trong. Đại bộ phận tại Giang Thủy phía Tây cùng Nam. Bộc người chính là Bách Bộc. Bất quá bọn hắn cùng Việt nhân một dạng có rất nhiều bất đồng chi nhánh. Tương đồng địa phương chỉ là thói quen sinh hoạt cùng tổ thần tín ngưỡng. Mà xuyên đông địa khu là Gia Lăng Giang lấy đông, nhưng là sinh hoạt Tung, Tư, Mùi, Di, Diên, người. Những người này ở đây cái này thời đại cũng đều là tiểu bộ lạc, không đáng đại bộ lạc chiếm đoạt. Điểm thứ nhất đương nhiên là những người này chỗ dựa, đánh không lại liền hướng trên núi chui vào, tốn thời gian phí sức. Điểm thứ hai nhưng là bởi vì đại bộ lạc chiếm đoạt bọn hắn, không chỉ có không cách nào đề cao bộ tộc sức sản xuất, ngược lại muốn phái người đi đỡ bần. Thanh Y Thần cùng Cự Linh tộc trưởng trở về, bọn hắn mang về một cái sinh bệnh nặng tiểu nữ hài. Tại Giang Châu Thành tòa này thượng cổ đại ấp phụ cận vì nàng chữa bệnh. Giang Châu Thành là Thục Sơn thị cư trú địa phương, cùng Lương Trừ Thành các cổ quốc thành trì tương tự, lấy đắp đất làm thành tường. Tiểu nữ hài ngơ ngơ ngác ngác, sốt cao không lùi. Cự Linh thị tộc trưởng không phải vu sư, đối với thảo dược học biết rõ không nhiều. Thanh Y Thần ngược lại là cổ vu, dù sao cũng là Thục Vương Tam Tùng biến thành. Thế nhưng Tam Tùng cùng thần nông dược lý kỹ thuật chênh lệch rất xa. Nàng thế nào một mực phát nhiệt a? Ta đã cho nàng ăn rồi lùi nóng thảo dược, cái này đều 5-6 ngày. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải thần nhân huyết mạch, nàng đã sớm chết sao? Người bình thường ở đâu có thể phát nhiệt lâu như vậy? Người nhìn nàng rõ ràng đang phát nhiệt, vẫn còn tại bị đông một dạng phát run. Nàng có phải là nhiễm lên dịch bệnh rồi? Cự Linh tộc trưởng tại bên cạnh hỏi dò. Cũng là bởi vì lo lắng là dịch bệnh, cho nên không có đem nàng mang đến trong thành. Người thuộc bộ lạc vu sư đến đây rất nhiều. Mã bộ lạc vu sư, Bách Quán, Ngư Phù, Hỗ Nhân. Bởi vì cái này tiểu nữ hài là từ dân sơn bên trong theo Giang Thủy chảy ra, còn có thần nhân huyết mạch thân phận, để cho nàng lai lịch thành rồi bí ẩn. Bách Quán thị vu sư, ta cho nàng làm một phần thảo dược, nếu như còn không được, liền ăn ta đi. Chấm ngoặc kép, Mã bộ lạc vu sư, nếu không thử xem ta dược. Hỗ Nhân quốc vu sư, người nói cái gì đâu? Bác sĩ thú y đi một bên tốt a. Mã bộ lạc vu sư nghe được câu này lập tức liền không cao hứng. Bác sĩ thú y không phải y a, người không phải động vật a, người làm sao sẽ biết ta dược không có tác dụng đâu? Nhà của ngươi về sau gia súc không nên mang đến. Các vu sư tụ tập cùng một chỗ lại không bỏ ra nổi biện pháp, ồn ào, thậm chí có người biểu thị nếu không trực tiếp chôn được rồi, chị không được, chờ chết đi. Cáo từ, từ dân sơn chỗ sâu chạy tới. Cái này nữ oa tử sợ không phải quỷ biến đến. Ngư Phù thị vu sư như thế suy đoán, thậm chí lấy ra một ít chứng cứ, biểu thị cái kia địa phương âm phong từng cơn. Hai cái đi khảo sát địa thế người làm sao lại vừa đúng đụng phải một cái từ dòng nước bên trong chạy đến nữ hài đâu? Chân tướng chỉ có một cái, nàng là Bạch Cốt Tinh, ngư phù thị vu sư. Nếu như cần khu quỷ, ta có thể cầm gậy tử tới. Không quản là cái quỷ gì quái, đánh một gậy liền đều chạy. Ta siêu dũng, chấm ngoặc kép, thanh y thần đại phát tính tình. Đồng thời chỉ vào hỗ nhân quốc vu sư, biểu thị ngươi tổ tiên không phải Viêm Đế sao? Viêm Đế tổ tiên không phải thần nông sao? Thần nông không phải sẽ phân biệt thảo dược trị liệu chứng bệnh sao? Người cái này người Trung Nguyên thế nào một chút tác dụng đều không có a? Lấy chút thủ đoạn ra tới a. Cái này, thanh y thần a, ta cảm thấy sao? Chết sống có số, ta chỉ biết là dự phòng ôn dịch thảo dược, nhưng thật không biết làm sao chữa. Quá khứ đều dựa vào bị bệnh người chính mình trọi cứng. Chấm ngoặc kép, các vu sư rời đi. Nên như thế bọn hắn cũng rất hổ thẹn, bởi vì nghĩ đến vấn đề lớn. Thanh y thần sở dĩ muốn toàn lực cứu chữa cô gái này, không chỉ bởi vì nàng cổ quái lai lịch, còn có một điểm chính là cái này nữ hài trên thân chứng bệnh. Hiện tại tất nhiên trị không hết, kia liền càng nguy hiểm. Đây là có thể làm điển hình chứng bệnh a. Đất thuộc nhiều dịch bệnh, phát hiện một loại liền chưa hẳn liền sẽ không phát sinh ở nhà mình bộ lạc tộc nhân trên thân. Như thế, nói cách khác, dân sơn chỗ sâu khả năng có loại bệnh này ngọn nguồn. Cái này về sau muốn trở về tế tự có thể làm sao xử lý? Vẫn là nói dứt khoát không trở về. Tuyệt đối đừng làm bộ tộc đoàn diệt mới tốt chơi. Hỗ nhân quốc vu sư vẫn là đối cái khác có người nói. Ta cảm thấy, cô gái này hay là không thể cứu. Nàng tình huống, bây giờ nhìn lại khá giống là dịch bệnh dấu hiệu. Chúng ta nơi này là thường xuyên có dịch bệnh. Nếu như nàng lưu tại Giang Châu Thành, chúng ta rất nguy hiểm a. Các vu sư đều gật gật đầu, biểu thị chúng ta chỉ là địa phương tiểu y quán, không phải khai sáng núi cùng Linh Sơn loại kia tam giáp cấp bệnh viện lớn. Cái bệnh này không chữa khỏi, quay về đem chính chúng ta cũng kề đi vào liền tốt chơi. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ trở về, để cho thanh y thần đem cái này nữ hài chôn sao? Chấm ngoặc kép, so với để cho nàng một mực chịu khổ còn không bằng giết nàng đến thống khoái. Chấm ngoặc kép, thế nhưng các vu sư chưa kịp tiến nhập, thanh y thần liền đã ra tới. Hắn cõng tiểu nữ hài kia, một bộ muốn ra cửa hình dạng. Các người ở chỗ này nghe theo cự linh thị tộc trưởng an bài, không thể đi loạn, ta đi cái khác bộ lạc tìm kiếm trị liệu chi pháp. Ngư phù thị thủ lĩnh tới, ngăn cản thanh y thần. Hắn biểu thị, chúng ta nơi này chữa bệnh trình độ xem như cao nhất. Nếu như chúng ta đều trị không được, người đi xung quanh những cái kia tiểu bộ lạc tìm bọn hắn những cái kia tên du thủ du thực vu sư. Người không tin chúng ta những chuyên gia này, người đi tìm dân gian thiên phương. Vạn nhất cái nào vu sư nói cho người muốn ăn phân, chẳng lẽ người cũng ăn? Thanh y thần biểu thị ngươi nói có chút đạo lý. Thế nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng chưa hẳn không thể. Ngư phù thị thủ lĩnh tại chỗ lọt vào chấn kinh cùng trầm tư. Quả nhiên, thiên thần là không có cực hạn. Vì vậy thanh y thần đi rất nhiều tiểu bộ lạc, thậm chí cái khác cổ dân tộc, nhưng mà cũng không có đạt được hữu hiệu biện pháp. Một cái bộ lạc vu sư thậm chí biểu thị bọn hắn vừa di chuyển đến nơi đây, không nên đem loại bệnh này nguyên thể mang đến, không thì sẽ đoàn diệt. À đúng rồi, ta tại hôm qua gặp qua một cái ngoại lai hích, không phải bà hích, đoán mệnh, là chân chính hích. Ta tận mắt thấy hắn có thể để cho cỏ khô gặp xuân. Nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Chấm ngoặc kép, vu sư mà nói để cho thanh y thần lập tức một cái giật mình. Hích, vu không thể trị chứng bệnh, có thể thử một lần cầu trợ ở hích. Cuối cùng người ta là đi xa vu sư, bản lĩnh tất nhiên là rộng lớn. Thanh y thần lập tức rời đi, rất kinh ngạc phát hiện, căn cứ nên bộ lạc vu sư nói tới phương hướng, đó chính là dân sơn cùng Giang Châu Thành. Mưa gió phiêu đãng, cây áo cỏ cây làm áo tơi. Tại ngày thứ ba lúc, thanh y thần từ trong mưa to xuất hiện, đuổi kịp Vân Tái bọn hắn. Chỉ có điều trước mắt một màn để cho Thanh Y Thần ngây ngẩn cả người. Giữa thiên địa đang xuống mưa to, chỉ có Vân Tái mấy người bọn hắn đợi địa phương là cục bộ địa khu trời nắng. Vân Tái bọn hắn nhìn xem cái này từ mưa to chạy vừa đến thiên thần. Cái này thiên thần trong ngực còn ôm một cái tiểu nữ hài. Là đi cầu y, Vân Tái hỏi một cái nữ hài chứng bệnh cùng tình huống. Tiến hành cẩn thận phán đoán, giảng đạo, hẳn là vi khuẩn tính viêm phổi, không có truyền nhiễm tính, mà hạnh thạch cam thăng có thể cứu. Thanh y thần ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.